Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Quỷ Dị Đại Hoang Sơn. Tác giả, Phượng Si, giống, trả ta tộc nhân mệnh tới. Tam ma giống giận tận trời, sôi nổi hướng về trong hư không vươn bồn máu mồm to liên tục ra tay. Ầm ầm ầm, hủy diệt tính năng lượng nặng nề mà oanh kích ở cái kia bồn máu mồm to phía trên. Răng rắc, trong phút chốc, cốt cách rách nát thanh âm truyền đến, hư không một trận dao động sau, kia trương bồn máu mồm to biến mất mà đi, tam ma thế nhưng liên thủ đem kia trương nhưng rách nát hư không bồn máu mồm to cấp đánh nát, nhưng tam ma thật lại vẫn như cũ tiếng giống giận không thôi, đem thiên địa chấn đến ầm ầm vang lên, tam ma xuất lĩnh thanh niên tộc nhân cường giả là tiên tiến nhất nhập đại hoang sơn trung tới. Làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là đại hoang sơn trung thế nhưng như thế chi hung hiểm. Vốn dĩ bọn họ mang đến hơn 10 người thanh niên cường giả, mà khi bọn họ thâm nhập đến đại hoang sơn trung bảy hơn trăm dặm khi, trừ bỏ bọn họ ba cái chí cường giả ngoại, cái khác hơn 10 người ma tộc thanh niên đều đã ngã xuống. Đại hoang sơn trung hung hiểm cùng quỷ dị hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Lúc trước, bọn họ chỉ là đã chịu cường đại man thú đàn vây công. Dùng một lần liền ngã xuống 6-7 danh trong tộc thanh niên cường giả. Sau lại trên bầu trời không có tới từ mà xuất hiện mấy cái thiên kiếp sét đánh. Sao sao danh ma tộc thanh niên lại bị hủy diệt. Nhưng theo bọn họ hướng về đại hoang sơn không ngừng thâm nhập. Hiện giờ liền trong hư không thế nhưng lại duỗi thân ra một trương không rõ sinh vật miệng rộng. Đem tam ma bên người cuối cùng một người thanh niên tộc nhân sinh mệnh cũng cấp tước đoạt đi. Nhưng tam ma tuyệt đối là cuồng nhân. Đối mặt như thế hung hiểm đại hoang sơn, bọn họ vẫn như cũ chân đạp cuồn cuộn ma khí, tiếp tục hướng về dị bảo sắp sửa xuất hiện địa phương mà đi. Mà ở tam ma phía sau, nhân tộc thanh niên cường giả nhóm cũng bị hủy diệt sinh đả kích. Đại hoang sơn cấm địa thật là đáng sợ. Tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh. Mấy cái không rõ thế lực trung thanh niên cường giả đang ở trên bầu trời theo ma tộc thanh niên sở. Hành lộ tiến về phía trước mặt. Bọn họ hy vọng có thể nương ma tộc thanh niên cường giả lực lượng. Vì bọn họ sáng lập ra một cái an toàn lộ tuyến. Nhưng bọn họ chính phi hành gian. Thế nhưng liền không thể hiểu được mà hư không tiêu thất ở không trung bên trong. Liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Rồi sau đó mặt phát sinh sự tình càng thêm quỷ dị. Một đạo lục quang tự dãy núi gian phóng lên cao. Tiếp theo, như cự xà lục đằng bỗng nhiên gian sông lên không trung. Một người thanh niên cường giả nháy mắt bị cuốn lên. Phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết bị kéo vào núi lớn bên trong. Rơi xuống không rõ, mà có chút cường giả tầng trời thấp phi hành khi bị rừng cây quấn lấy hút khô rồi tinh huyết. Có bị bánh xe lớn nhỏ đóa hoa cấp sống sờ sờ mà cắn nuốt. Có bị hút đột nhiên hút đến vào núi gian động không đáy chung. Tóm lại, ở đại hoang sơn chung sự tình gì đều khả năng phát sinh. Chỉ có không thể tưởng được. Không có khả năng không xuất hiện. Ở thanh niên cường giả đã chịu đến mệnh đả kích đồng thời. Mặt sau đi theo tiến vào đại lục cường giả cũng đồng dạng đã chịu tai họa ngập đầu. Đại lục cường giả không chỉ có muốn đối mặt đến từ chính đại hoang sơn trung nguy hiểm. Lại còn có đã chịu đại lục các thế lực lớn mai phục. Huyết tinh giết chóc nháy mắt mở ra. Đại hoang sơn trung tiềm tàng nguy hiểm hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng ở ngoài. Ở huyền hoàng môn, Liên Vân Tông cùng một ít cổ thế gia thế lực ở đối đại lục cường giả tiến hành ám sát cùng lẫn nhau. Phục kích đồng thời, bọn họ cũng đã chịu đại hoang sơn trừng phạt. Có được vô thượng chiến lực cùng tu vi đại năng nhóm bắt đầu không ngừng rơi xuống. Rồi sau đó mặt tiến vào đại hoang sơn ám dạ thần điện nhân mã. Càng là giấu ở chỗ tối. Hướng về tiến vào đại hoang sơn mọi người tiến hành rồi ám sát. Dị bảo xuất thế. Các lớn nhỏ thế lực, thế gia cổ tộc, tán tu nhóm, bởi vì dị bảo hoàn toàn ở vào điên cuồng bên trong. Mỗi người đều tưởng được đến dị bảo, cho nên, có thể giết chết một cái, liền ít đi một cái tranh đoạt đối thủ. Đại Hoang Sơn tức khắc trở thành nhân gian địa ngục. Thế lực chi gian, bằng hữu chi gian, đồng minh chi gian hữu nghị là không chịu được như thế một kích. Ở ích lợi trước mặt, hết thảy đều thành lời nói suông, lời nói dối. Có chỉ là vô tận sao sao cùng tham lam. Liên Vân Tông đem thực lực mạnh nhất 18 danh lão cho cốt toàn bộ phái ra tới. Bảo hộ ở thiếu tông chủ Triệu Sâm bên người. Triệu Sâm tự thân tu vi cùng chiến lực cường đại, cũng đạt tới trình độ khủng bố. Ầm ầm ầm, Liên Vân Tông trấn phái huyền khí Phạn Thiên Trung, ở 4 gã đại năng lão cho cốt phát động hạ, như núi nhạc giống nhau nghiền hôm khác mà, quét dọn Đại Hoang Sơn Trung hết thảy tiềm tàng nguy hiểm. Từng đạo cự đằng phóng lên cao, dục đem Phạn Thiên Trung kéo hướng đại địa, nhưng cự đằng còn chưa tới sông lên cửu thiên, đã bị Phạn Thiên Trung thượng khủng bố hơi thở nháy mắt hủy diệt. Bỗng nhiên gian lui về đại địa, răng rác, hư không rách nát, từng con máu chảy đầm đìa cự chảo duỗi ra tới, chụp vào Liên Vân Tông đại năng nhóm. Nhưng Phạn Thiên Trung nghiền quá hư không lúc sau, những cái đó máu chảy đầm đìa cự chảo liền giống như băng tuyết hòa tan mở ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phạn Thiên Trung, tuy rằng chỉ là một kiện huyền khí, nhưng nó cấp bậc lại xa xa không phải thượng cổ 10 đại huyền binh nhưng cùng chi bằng được. Thượng cổ 10 đại huyền binh tuy rằng chỉ là huyền khí, nhưng Phạn Thiên Trung lại là huyền khí trung cực hạn. Tuy rằng không có siêu việt huyền khí cấp bậc, nhưng nó uy năng lại vô hạn tiếp cận với cấp thấp thần khí. Năm đó, Liên Vân Tông sở dĩ có thể trở thành thương khung đại lục đệ nhất thế lực lớn, dựa vào chính là Phạn Thiên Trung vô thượng uy năng. Ở Phạn Thiên Trung dưới sự bảo vệ, Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm này đội nhân mã hăng hái hướng về dị bảo nơi ở tiếp cận. Độc luyện sư anh chuẩn ở tiến vào Đại Hoang Sơn sau, một người cốt xấu như sai, toàn thân bao phủ ở thật lớn áo đen trung cụt một tay lão giả liền xuất hiện ở hắn bên người. Cái này áo đen lão giả đúng là năm đó đan khí độc đạo đạo chủ Quy Vô Kế đệ tử, đan khí độc nói truyền nhân anh bố, cũng chính là Hàn lão sư đệ. Bất quá, năm đó về lão thu hai người nhập môn thời điểm, mệnh hai người phát hạ độc thề, không được nói là hắn đệ tử. Bởi vậy, trên đại lục trừ bỏ hai người ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Cung biết bọn họ chi gian quan hệ. Nhắc tới độc luyện sư độc ma anh bố tới, thế hệ trước tồn tại đối hắn còn có sợ hãi thật sâu. Vốn dĩ, độc ma anh bố làm người thập phần điệu thấp, rất ít ở trên đại lục lộ diện, trừ bỏ Hàn Mộ biết có như vậy một vị độc luyện sư sư đệ ngoại. Người ngoài cơ hồ không biết hắn tồn tại, mà hắn bị đại lục sở biết rõ là ở ngàn năm phía trước. Lúc ấy Hàn lão cùng anh bố song song tu luyện thành công là lúc Quy Vô Kế lại khó áp chế trong cơ thể dư độc, liền tống cổ hai người xuống núi. Hắn cũng ẩn cư đến Trường Bạch Sơn đi. Mà ngay lúc đó Hàn Mạc đã là danh chấn đại lục dược sư. Thực mau, hắn liền cùng Sở Thần, Cô Độc Thiết Luật cùng Kê Tiêu đám người kết bạn. Bốn người đều là lòng có chí lớn người. Khi bọn hắn nhìn đến thương khung đại lục ở các lớn nhỏ thế lực cùng thế gia thống nhất quản lý hạ, đại lục dân chúng lầm than cảnh tượng khi, bốn người thề muốn nhất thống đại lục, trọng định đại viện tân trật tự, xử đại lục bá tánh thoát ly cực khổ. Bởi vậy, bốn người bắt đầu thành lập Hồng Hoang Cốc, cũng lấy Kê Tiêu vì che giấu thế lực, hướng đại lục phát triển, cuối cùng thực hiện nhất thống đại lục mộng tưởng. Mà khi đó anh bố liền ẩn cư với một cái sơn thôn bên trong, khổ tu chính mình đan khí độc nói. Cùng Hàn lão đám người đi chính là hai con đường, vốn dĩ sẽ không lại có cái gì giao thoa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.